Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vội vàng nhìn theo, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kỳ lạ. Khí thế trên người Lâm Nhất Cô đọng, ánh mắt dịu dàng, sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi qua, hắn giống như một ánh mặt trời tràn đầy hy vọng, chậm rãi bước tới. Khác với hai ngày trước, hôm nay uy thế đáng sợ, long uy gào thét, mắt rồng như kiếm trong mỗi bước chân của hắn đã lắng đọng hơn rất nhiều. Nhưng lắng đọng như thế cũng không có nghĩa là khí thế của Lâm Nhất yếu đi, mà là hắn đã điều khiển được nó. Người luyện võ đều biết thu lại khó hơn phóng ra nhiều. Thực lực của Lâm Nhất lại có tiến bộ. Tu luyện bí thuật đến đâu rồi? Mai Hộ Pháp sờ râu cười híp mắt hỏi. Những người khác cũng tỏ vẻ tò mò. Lâm Nhất thành thật đáp. Đã tiến bộ hơn một chút rồi, nhưng vẫn chưa đến viên mãn. Học hỏi đại chiến bảng 10 trước đó xong thì được nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Kiếm uy thương long của Lâm Nhất coi như miễn cưỡng có thể thu phóng tự nhiên, nhưng vẫn còn chưa đến mức long kiếm hợp nhất. Lâm Nhất có kinh nghiệm tu luyện kiếm đạo phong phú, rõ ràng là vì khả năng thực chiến không đủ, phải dựa vào những trận đại chiến chân chính mới có thể đạt đến cấp độ long kiếm hợp nhất. Trận chiến hôm nay cứ giữ tâm lý bình thường, nhất định phải bảo vệ mạng sống của bản thân, Mai Hộ Pháp cẩn thận dặn dò. Thành tựu của Lâm Nhất bây giờ đã là nổi bật lắm rồi. Long vận trên người hắn cũng sẽ gia trì cho Lăng Tiêu Kiếm Các. Nhưng nếu hắn chết vào lúc này, về công về tư, Mai Hộ Pháp đều khó chấp nhận được. Ta không thích giữ tâm lý bình thường cho lắm. Ta chỉ muốn không thẹn với lòng thôi. Nhưng ta sẽ chú ý an toàn. Câu trả lời của Lâm Nhất rất thực tế. Hắn vẫn luôn như thế. Tâm lý bình thường khiến người khác kiểm soát được lòng tham, nhưng quá bình thường sẽ khiến người khác quá đáng với mình. Nếu hắn đã bước vào bảng 10, thì nhất định phải dốc sức tranh giành vị trí đầu bảng Long Vân. Giữ tâm lý bình thường cái gì? Hắn chỉ muốn không thẹn với lòng, không thẹn với kiếm. Hắn muốn dốc hết khả năng của bản thân giành lấy hạng nhất. Phía sau hắn đã không còn đường lui nữa, Mai Hộ Pháp thoáng sửng sốt. Không ngờ kiếm tâm của Lâm Nhất lại mạnh mẽ đến thế. Một lúc sau, ông ta mới nói, vậy thì lên đường thôi. Nửa khắc sau, hội trường xung quanh Hồ Cửu Long có vô số ánh mắt tập trung vào 10 tuyển thủ mạnh nhất của Quần Long Thịnh Yến lần này. Lúc này, những người khác đều như nhân vật phụ. Trong Quần Long Thịnh Yến, ánh sáng trên người 10 người này gần như đã che khuất toàn bộ những người khác trong 100 người mạnh nhất. Cách chương.